Thành Tiên Mễ Hoa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa mắt nhìn quanh, thấy bể nước trong nhà trống không, chum gạo cũng không có gì, văn cảnh nhỏ thó, chân trần, người gầy gò, y phục cũ kỹ, mỏng manh, ống tay áo mắn cuốn cớn, cô thể thấy sau khi ông nội mất, cậu bé sống rất vất vả. Ta thấy xót xa, bèn nói, vậy ngươi lên giường nằm nghỉ đi, ta sang nhà hàng xóm xin ít gạo về nấu cơm. Đừng đi. Cậu bé vội vàng nắm lấy tay áo ta, ngập ngừng, rồi mới lí nhí. Dì Tảo hung dữ lắm, mấy hôm trước, ta nhặt được quả bí đỏ thối nhà dì ấy chửi rủa khắp làng cả ngày trời, không phải trộm đâu. Là quả ấy đỏ bị thối, mọc ở bờ tường sau vườn, tự rơi vào sân nhà ta. Thấy ta nhìn mình, văn cảnh đỏ mặt, giọng nghẹn ngào, mắt ngấn lệ. Ta cúi đầu nhìn cậu bé, mỉm cười, được rồi, ta biết rồi. Người mau lên giường nằm đi, nói cho người biết nhé, trong bọc của ta có mấy củ cà rốt, lát nữa chúng ta sẽ nấu canh cà rốt. Thôn Đào Trang nằm ở phía tây núi Bắc Sơn, là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh và nghèo khó. Nơi đây chỉ có hơn 20 hộ gia đình, dân làng quanh năm làm ruộng, dựa vào một mẫu ruộng ít ỏi để nộp tô thuế, nuôi sống cả nhà. Thông thường, mỗi nhà có rất nhiều miệng ăn, khi được mùa thì may ra mới đủ ăn. Còn mất mùa thì phải chịu đói. Nhà hàng xóm của Văn Cảnh là vợ chồng Tào Thị, có 5 đứa con nhỏ, lại thêm một bà mẹ chồng bệnh tật. Nhà nghèo, anh cũng có nỗi khổ riêng, lo cho bản thân còn chưa xong, nên khó mà có lòng tốt giúp đỡ người khác. Huống hồ, Tào Thị vốn là người chua ngoa, đánh đá, thường xuyên mắng chồng là đồ vô dụng, có khi còn cố tình bỏ đói mẹ chồng. Lão Văn Tam Thừa lúc còn sống là một người câm, ít giao tiếp với người trong làng. Nhưng ông là người thật thà, chăm chỉ, trồng một mẫu ruộng, lúc rảnh rỗi thì vào núi đốn củi, gánh củi đi 10 dặm đường để bán cho nhà phú ông trong trấn. Trước khi ông mất, hai ông cháu sống cũng tạm ổn, Văn Cảnh còn được đi học một năm ở trường tư thục làng bên. Nhưng sau khi ông mất, mẫu ruộng của hai ông cháu đã bị trưởng thôn thu lại. Tên trưởng thôn chó má kia chỉ cho Văn Cảnh 3 đấu gạo, rồi bảo đấy là đã hết lòng nhân nghĩa rồi. Cõi đời này, sống xê, hát, ế, tê có số, đó là lẽ thường tình ở nhân gian. Vậy nên, một năm sau khi ông Văn mất, đứa cháu trai bị bỏ đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Văn Cảnh còn nhỏ, cậu bé kể rằng đã từng đi nhặt củi dưới chân núi, định gánh đến trấn trên bán cho nhà phú ông. Giày dép rách hết cả, nhưng quản gia nhà phú ông lại chê củi của cậu bé không tốt. Sau đó, cậu bé định bán thân, xin vào làm người hầu cho nhà phú ông. Tên quản gia cười khẩy, bố thí cho cậu bé 2 đồng tiền. Nhà lão gia không thiếu người hầu, ngoài đường đầy rẫy những đứa trẻ ăn mày như ngươi, đứa nào cũng muốn vào phủ làm việc, ăn thì nhiều mà làm thì chẳng được bao nhiêu, đi đi cho khuất mắt ta. Lúc ta mới đến bên Văn Cảnh, cậu bé sống rất khổ cực. Từ một đứa trẻ được đi học ở trường tư thục, cậu bé sa sút đến mức phải đi ăn xin. Tối hôm đó, ta nấu canh củ cải xong, nhưng cậu bé vẫn sốt cao không hạ, chùm một chiếc chăn hôi hám, mồ hôi ướt đẫm, ngủ không yên giấc. Cậu bé mê man khóc lóc, ta không muốn chết, ông nội ơi cứu con với, con đói quá, con khó chịu quá. Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu bé, rồi lấy một viên thuốc nhỏ màu nâu nhét vào miệng cậu bé. Chẳng bao lâu sau, cậu bé đã ngủ yên, ta đắp lại chiếc chăn cũ kỹ cho cậu bé. Rồi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, dưới ánh trăng, ta, Lưu Tiểu Nguyệt, thề rằng sẽ báo đáp ân tình của ông Văn gấp bội trên người cháu trai của ông ấy. Ta sống ở Đào Trang nửa năm, trước tiên là giặt rũ y phục, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi đem chăn chiếu ra phơi nắng. Sau đó, ta vào núi hái thuốc, mang những loại thảo dược quý đến hiệu thuốc trong trấn để bán lấy tiền. Mấy ngày đầu sau khi khỏi bệnh, Văn Cảnh vẫn còn rất yếu. Cậu bé nắm C, H, A, T, T, A, I áo ta, nói. Tỷ đừng đi xa quá, ông nội ta ở lưng chừng núi mà còn bị rắn cắn. Dân làng đều nói trong núi sâu có thú dữ ăn thịt người, tỷ đừng vào đó. Giọng cậu bé nghẹn ngào, ta mỉm cười an ủi. Yên tâm, tỷ biết chừng mực, về sau, khi cậu bé đã khỏe hơn, có thể cùng ta vào núi. Ta dẫn cậu bé đi vòng quanh một ngọn núi nhỏ, đến một thung lũng kín đáo. Nơi đây núi non trùng điệp, mây mù bao phủ, Dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc màu, đồng cỏ trải dài ngút ngàn, xanh mướt một màu, điểm xuyết một gian nhà tranh đơn sơ. Hoa dại nở rộ khắp thung lũng, hương thơm ngào ngạt, từng đàn bướm bay lượn trong gió. Sương mù răng mắc trên mặt hồ phẳng lặng, tạo nên khung cảnh mờ ảo, thần tiên. Văn cảnh tròn mắt kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Núi Bắc Sơn, lại có nơi này sao? Ta không nói cho cậu bé biết, đây chính là nơi Hoài Nam Vương phi thăng 800 năm trước. Ta chỉ xoa đầu cậu bé, nói, ta cũng vô tình tìm thấy nơi này thôi. Ở đây có rất nhiều thảo dược quý, lại không có dấu vết của thú rừng, rất an toàn. Văn cảnh vẫn còn ngỡ ngàng, cậu bé lắp bắp hỏi ta. Vậy ở đây có thần tiên hay yêu quái không ạ? Cách chương.